Chàng rể trùng sinh, chương 4, lời mời của ngài Kim, gocchuyenaudio.com. Lời nói khí phách của Diệp Thiên khiến Tần Lâm Văn hoảng sợ, trực giác mách bảo cậu ta rằng chắc chắn người này có thân phận ghê gớm lắm. Nếu không hắn đã biết mình là cậu chủ nhà họ Tần, sao lại không sợ mà còn ăn nói với mình kiểu đó chứ? Rốt cuộc hắn ta là thần thánh phương nào? Xin hỏi người anh em lăn lộn ở đâu? Tần Lâm Văn ôm quyền hỏi. Sắc mặt Diệp Thiên nhất thời lạnh lẽo, cầm đũa đập mạnh lên bàn quát. Không hiểu tôi vừa nói gì hả? Vừa dứt lời, đám Tần Lâm Văn đã biến mất khỏi phòng riêng như một cơn gió. Khí thế ghê gớm thật, là kẻ hung ác đấy. Bên ngoài phòng riêng, Tần Lâm Văn vỗ ngực hoảng hốt nói. Nhưng nhân vật trong giới thượng lưu giang thành này chúng ta đều gặp hết rồi, chưa bao giờ thấy người này, cũng chưa từng nghe ai tên là Diệp Thiên cả. Một thanh niên nghi ngờ nói. Đừng sốt ruột, tôi vừa chụp một bức ảnh của anh ta. Chỉ cần đăng lên Facebook với nhóm chat kèm tên anh ta, không lâu sau sẽ có đáp án. Một thanh niên nói, được đẩy Lâm Hòa thông minh gớm nhỉ. Mau điều tra đi, nếu Diệp Thiên là ông lớn nào đó thì chúng ta rút lui, nếu là kẻ làm mầu thì xem tạo có lột ra nó không. Tần Lâm Văn thò đầu qua mong chờ kết quả. Khoảng 5 phút sau, một thông tin cực kỳ đáng giá xuất hiện dưới comment. Tôi biết thằng này, một kẻ nghèo kiết hủ lậu, không rõ lai lịch là gì. Nếu nhất định phải tìm hiểu lai lịch thì hắn ta là thằng ở rể nhà Trương Thụy Bắc, chính là phòng khám cổ truyền Thụy Bắc đấy. 3 ngày trước Trương Thủy Đồng đòi ly dị với hắn ta nên hắn ta đã uống thuốc ngủ quá liều để tự sát. Dựa theo tin tức đáng tin cậy, Trương Thủy Đồng đã ly hôn với hắn ta rồi. Tôi rất khó hiểu, Lâm Hòa điều tra tin tức của thằng phế vật này làm gì? Lâm Hòa đọc bình luận, ha ha ha, một đám nam nữ đều cười phá lên, cao thật phục chính tao, không ngờ lại bị một thằng phế vật hù dọa, còn tưởng nó là ông lớn nào đó. Không ngờ lại là một thằng làm mầu lành nghề. Tần Lâm Văn cười ra nước mắt, không thể không bội phục tài năng diễn xuất của tên phế vật này, diễn hình tượng ông lớn như thật ấy. Nếu không phải điều tra ra thông tin của nó thì em còn thật sự tưởng nó là ông lớn cơ. Lâm Hòa nói, đi, nhìn xem tao sẽ tính sổ với thằng đó như thế nào. Tần Lâm Văn nói rồi dẫn một đám người trở về phòng riêng của Diệp Thiên. Lúc này, trong phòng riêng, Thiên, diễn xuất của con trâu bò quá. Vừa rồi con diễn kịch làm mẹ suýt nữa cho rằng con là ông trùm giang hồ cơ đấy. Dương Thu Thanh cười giơ ngón cái khen ngợi Diệp Thiên. Đúng đúng đúng, Thiên nhà mình diễn sống động quá, dọa được cả cậu chủ nhà họ Tần cơ, đúng là rất trâu bò. Oscar nợ con giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất, Diệp Diệu Hà cũng giơ ngón cái. Diệp Thiên cười khổ, ba mẹ, không phải con diễn kịch đâu. Rầm, cửa phòng riêng bị đá văng ra. Mày không diễn kịch, mày còn dám nói là mày không diễn kịch hả? Đừng tưởng tao không biết mày chỉ là thằng ở rể phế vật bị đuổi ra khỏi nhà, thế mà còn giả vờ làm ông lớn nữa chứ. Nhìn xem tạo sốc bàn của mày, sau đó lại lột da mày ra. Tần Lâm Văn hùng hổ xông vào hất đổ bàn, chiếc bàn đường kính hơn 2 mét bị cậu ta hất đổ một cách dễ dàng, bát đĩa vỡ đầy khắp mặt đất. Diệp Diệu Hà và Dương Thu Thanh run rẩy, sắc mặt tức khắc trắng bệch. Ba mẹ đừng sợ, Diệp Thiên kéo cha mẹ ra sau rồi chắp tay sau lưng, từng bước đi đến chỗ Tần Lâm Văn. Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ cậu thay nhà họ Tần, gocchuyenaudio.com. Mày còn dám giả vờ giả vịt với tao à, tao sẽ giết chết mày. Tần Lâm Văn cầm một chiếc ghế đập về phía Diệp Thiên. Thiên, cẩn thận con ơi, cha mẹ Diệp Thiên kinh hồ. Đúng lúc này, Diệp Thiên giơ chân đạp bể chiếc ghế bay về phía mình, sau đó đá trúng ngực Tần Lâm Văn. Tần Lâm Văn lập tức cảm giác như bị ô tô tông trúng, bay ngược ra sau, nên vào bức tường rồi trượt xuống mặt đất nôn ra dịch dạ dày. Cậu Văn, bạn bè của Tần Lâm Văn đều sợ ngây người. Cả đám cùng xông lên, đánh chết thằng này cho tao. Lâm Hòa hồ lên, 5-6 thanh niên xông về phía Diệp Thiên. Rầm rầm rầm, chỉ trong thoáng chốc 5-6 thanh niên đều bị đánh ngã xuống đất liên tục kêu thảm thiết. Chỉ dựa vào một tia chân nguyên mà Diệp Thiên tu luyện ra cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu mấy trăm ngàn năm, cho dù thân thể này rác rưởi đến mấy thì cũng có thể dễ dàng đánh bại mấy trăm người thường. Vợ chồng Diệp Diệu Hà đều ngây người. Diệp Thiên giỏi đánh nhau từ khi nào vậy? Mày đừng tới đây, thấy Diệp Thiên đi về phía mình, Tần Lâm Văn sợ đến mức lùi về sau liên tục. Không lâu sau, cậu ta đã lùi vào trong góc phòng, Diệp Thiên ngồi xuống trước mặt cậu ta. Kêu anh rể, kêu cái đầu mày, bóp, Diệp Thiên vung một cái tát lên mặt thần. Lâm Văn, có gọi không? Không gọi, bóp, gọi không? Không gọi, bóp, sau mấy lần như thế? Anh rể, đừng đánh nữa, hu hu hu. Tần Lâm Văn khóc bù lu bù loa, hai má sưng vù như bánh bao, miệng đầy máu tươi, nếu không nhìn kỹ thì những người thân quen với cậu ta sẽ không nhận ra cậu ta đâu. Nói sớm không phải tốt hơn sao, cần gì phải chịu tội như thế. Diệp Thiên cười đứng dậy, tao đâu biết mày hung ác đến thế. Nếu mày mà thành anh rể của tao, mày dám đối xử với tao kiểu đó thì chị tao sẽ đánh chết mày. Tần Lâm Văn phẫn nộ, đúng lúc này, một đám người xông vào phòng riêng. Cậu Văn, người đàn ông trung niên cầm đầu thấy Tần Lâm Văn đã bị đánh sưng mặt thì vội chạy qua đỡ cậu ta đứng dậy. Chú Bính, ông cầm tinh con rùa hả? Tôi bị đánh ra nông nỗi này mà giờ ông mới đến. Ông còn muốn mở nhà hàng hải sản này không? Tần Lâm Văn rít gào vào mặt ông chủ nhà hàng hải sản. Xin lỗi cậu Văn, xin lỗi cậu Văn, ông chủ Chu Bính nói xin lỗi liên tục, xin lỗi có ích gì, mau chém chết thằng này cho tôi. Tần Lâm Văn chỉ về phía Diệp Thiên, vâng vâng, Chu Bính gật đầu như dã tỏi, sau đó hét lên. Đánh, đánh chết thằng oắt này cho tao. Ông ta vừa dứt lời thì mười mấy tên bảo vệ đã xông về phía Diệp Thiên. Thằng họ Diệp kia, lần này tao sẽ xem mày chết kiểu gì. Thấy bảo vệ ra tay, Tần Lâm Văn đắc ý nói, cứ như thể ngay sau đó cậu ta sẽ được chứng kiến cảnh tượng Diệp Thiên bị đánh chết. Nhưng ngay sau đó, cậu ta đã sợ ngây người. Chỉ thấy Diệp Thiên xông vào đám bảo vệ với tốc độ nhanh như u hồn, chưa đầy một phút sau, mười mấy tên bảo vệ đều đã ngã sóng xoài trên mặt đất liên tục kêu la thảm thiết. Cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người đều sợ ngây người, không ngờ Diệp Thiên lại là người luyện võ. Cũng đúng lúc này, một đám đàn ông ồ ạt ùa vào nhà hàng hải sản. Nhân viên phục vụ hớt hải chạy vào phòng riêng kêu Chu Bính. Ông chủ ơi, anh Hổ đến kìa. Anh Hổ nào? Chu Bính nhíu mày. Lãnh Hổ, mãnh tướng bên cạnh ngài Kim. Chu Bính nhất thời run lên, vội vã chạy ra khỏi phòng riêng như một cơn gió. Tôi còn đang tò mò tại sao nhà hàng hải sản này lại đột nhiên lấp lánh, thì ra là anh Hổ ghé thăm. Thật đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này. Góc chuyện audio.com. Chu Bính cười tê roi rói nghênh đón Lãnh Hổ trông như nô tài nhìn thấy chủ nhân. Kiểm tra cho tôi xem, người thanh niên tên là Diệp Thiên này đang ở trong phòng riêng nào. Lãnh Hổ nói rồi đưa một bức ảnh cho Chu Bính. Chu Bính nhận lấy bức ảnh, vừa thấy thì lập tức sung sướng. Kẻ khiến Lãnh Hổ đích thân đi tìm không chết thì cũng tàn phế, mà kẻ trong bức ảnh này chẳng phải chính là tên đã đánh cậu Văn đó sao? Tôi biết cậu ta đang ở phòng nào. Mời anh Hổ đi theo tôi. Chu Bính lập tức dẫn đám người của Lãnh Hổ đến phòng riêng của Diệp Thiên. Thiên ơi, mau chạy đi con, Lãnh Hổ là người của xã hội đen, lỡ ông chủ gọi anh ta tới đây thì con xong đời mất. Dương Thu Thanh biết Lãnh Hổ sắp tới thì vội thúc giục Diệp Thiên. Đúng đấy, con mau trốn đi, đừng bận tâm ba với mẹ con, chạy chậm thì trễ mất. Diệp Diệu Hà cũng sốt ruột thúc giục, ha ha ha, biết sợ thì đã muộn rồi, tụi bay chết chắc rồi. Tần Lâm Văn mừng rơn. Cậu ta rất hiểu biết Lãnh Hổ, đó chính là tài tướng đắc lực bên cạnh ngài Kim, con rồng của thế giới ngầm Giang Thành này, hơn nữa còn là một võ sĩ nội kình. Số người có thể đánh thắng Lãnh Hổ ở Giang Thành này có thể đếm trên đầu ngón tay. Cậu ta dám bảo đảm Lãnh Hổ chỉ cần một cú đấm cũng đủ để đập chết Diệp Thiên. Thật hả? Diệp Thiên cười chào phúng. Cậu đắc ý sớm quá rồi đấy. Hắn lớn lên ở Giang Thành nên đương nhiên từng nghe nói tới Lãnh Hổ. Mặc dù hiện giờ hắn còn chưa có năng lực chống lại Lãnh Hổ, nhưng hắn tự tin mình có thể đuổi Lãnh Hổ đi, chỉ cần cho hắn tu luyện một ngày thì đừng nói là Lãnh Hổ, cho dù là lão đại của Lãnh Hổ, ngài Kim đến đây hắn cũng không để mắt. Vậy thì chúng ta chờ xem, rốt cuộc là tao đắc ý quá sớm hay là mày đắc ý quá sớm? Tần Lâm Văn nói, cậu ta không cho rằng mình đắc ý sớm. Anh Hổ đã đến, đúng lúc này, Chu Bính dẫn Lãnh Hổ vào phòng riêng. Lãnh Hổ, anh đã đến rồi, tốt quá. Tần Lâm Văn kích động đi đến trước mặt Lãnh Hổ, mày là thằng nào, ông thân với mày lắm hay sao? Lãnh Hổ đẩy Tần Lâm Văn ra, tôi là Tần Lâm Văn đây. Cậu Văn, Lãnh Hổ cao mày, sao lại bị đánh sưng mặt lên thế này? Nhắc tới đây, Tần Lâm Văn liền nổi máu nóng, chỉ vào Diệp Thiên cả giận nói. Là thằng chó này đánh tôi ra nông nỗi này đây. Lãnh Hổ, anh phải xả giận thay tôi đấy nhé. Lãnh Hổ nhìn theo hướng Tần Lâm Văn chỉ, không khỏi sửng sốt. Đây không phải là người mà ngài Kim kêu mình mời đến bệnh viện đó sao? Anh Hổ, thằng này rất láo, cậu ta không chỉ đánh cậu Văn mà còn đánh cả mười mấy bảo vệ của tôi. Anh phải ra mặt thay cho cậu Văn và tôi đấy, ra mặt cái đầu mày. Chu Bính vừa dứt lời thì, Lãnh Hổ đã vung tay lên cho ông ta một cái tát rõ kêu. Chu Bính bị tát ngã bệt trên mặt đất, đầu óc trống rỗng. Những người ở đây cũng ngây ngẩn cả người, không hiểu anh Hổ đánh Chu Bính làm gì. Đáng đánh, ông chỉ là chủ nhà hàng hải sản nho nhỏ mà thôi, có tư cách gì bắt anh Hổ ra mặt thay ông chứ? Ông cho rằng ông là ai? Tần Lâm Văn phê phán Chu Bính một câu, sau đó nói. Đúng không Lãnh Hổ? Lãnh Hổ cười nhạo, nể mặt nhà họ Tần nên hắn không chấp nhặt với Tần Lâm Văn, sau đó hắn đi về phía Diệp Thiên. Thấy Lãnh Hổ đến gần Diệp Thiên, Tần Lâm Văn kích động kêu lên. Thằng họ Diệp kia, để xem giờ mày sẽ chết kiểu gì. Không ngờ cậu ta còn chưa nói hết câu thì thấy Lãnh Hổ đến bên cạnh Diệp Thiên, cúi lưng bày ra tư thế mời, cung kính nói. Góc truyện audio.com, cậu Thiên, ngài Kim nhà tôi mời cậu qua bên đó một chuyện, ngài ấy có chuyện quan trọng cần nhờ cậu. Thế là tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn tròn con mắt. Cách chương.